Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh xem nàng thân ảnh linh hoạt chợt lóe, chỉ để lại rèm châu tích tắc lẫn nhau va chạm, khóe môi bỗng nhiên gợi lên, đáy mắt ý cười càng thêm thâm. Nhị gia, Lý trưởng quầy trong tay bưng chướng sách, biểu tình khẩn trương. Hứa Ngạn Khanh thấp ừ một tiếng, tiếp nhận chướng sách, trọng ngồi trở lại bàn trước lật xem, bỗng nhiên nói, mặt bàn gác đoạn vòng tay nạm bạc điêu lũ thành hoa quế hình thức, lại thêm một câu, kia chính là truyền gia chi bảo, ngươi cầm lấy nhẹ phóng. Lý trưởng quầy liên thanh ứng thừa, tinh quý cầm khởi vòng tay đánh giá, thạch chi mỹ giả kiêm nam đức, tính chất cứng cỏi, ánh sáng oánh nhuận, màu sắc huyến lệ, chất mật thông thấu kiêm âm sắc thư xa, phương gọi mỹ ngọc, này đều gia truyền, tựa hồ nam đức đều có lại toàn không có, giá rẻ thô tục, đăng không được nơi thanh nhã. Nhị gia là phẩm ngọc người thạo nghề, ứng so với hắn thâm mới là. Nâng tay áo trà lau trên trán mồ hôi mỏng, mắt lé liếc Hứa Ngạn Khanh, hắn cũng không dám hỏi, hắn cũng không dám nói a. Đem một đống toái tiền đếm đếm, Trung Ngạnh ngẩng đầu lên ra nói, nhị gia ai, tu bổ kiêm điêu lũ đa dạng muốn 50 tiền tây, này tựa hồ thiếu một chút, thiếu nhớ ngô chướng thượng. Hứa Ngạn Khanh lật qua chướng sách một tờ, ánh mắt nhíu lại, dương mắt hỏi hắn, tam phòng vài lần tới cầm cố trang sức. Lý trưởng quầy thành thật đáp lời, nửa năm nay linh tinh vụn vặt đã tới 5 lần, trước gì bà nãi nãi đã tới 2 lần, sau đều là Tú Cầm cô nương tự mình tới, ấn thị trường tương đương mới cũ cấp tiền tây, mạo ngàn nguyên là có. Hứa Ngạn Khanh ngưng thần trầm ngâm, mỗi phòng đúng hạn phát nữ quyến tiền tiêu vặt, bình thường tiêu dùng ứng dư giả mới là, gì đến nỗi yêu cầu như vậy dùng nhiều tiền. Nàng sẽ không sợ ta biết được sao? Rốt cuộc này đồ trang sức cửa hàng là hắn khai. Lý trưởng quầy có chút đắc ý, dì ba nãi nãi có hỏi qua. Ta nói nhị gia suốt ngày vội thật sự, danh nghĩa cửa hàng trăm tới gian, chỉ tra doanh thu không kê sổ ghi chi tiết. Xem Hứa Ngạn Khanh biểu tình hờ hững, thật khó biện hỉ nộ, lại sinh thấp thỏm. Ngày hôm trước, Tú Cầm cô nương tới hỏi, dì bà nãi nãi có đối mã não điêu ly nhĩ ly tưởng cầm cố, có thể cho cái gì giá? Hắn hơi đốn, nhị gia nếu không muốn thu, nếu có tới ta liền trả lại nàng. Không cần, người không thu nàng cũng sẽ tìm người khác bán. Hứa Ngạn Khanh lắc đầu, Đoan Trản từ từ ăn khẩu trà. Phương trầm giọng nói, thả lại áp nàng tam thành giới lấy tĩnh xem nàng hành động, chớ để nàng biết ta đã biết việc. Mỗi đồ vật cầm cố gác lại một chỗ, cũng bị hảo danh lời khai ngày sau kiểm tra. Lý trưởng quầy cúi đầu xưng là, hai người bọn họ lại nói chút bên nói nơi này không đề cập tới. Thả đãi ngày này, thời tiết tình hảo, Hứa mẫu cùng đại, tam, ngũ nhi tức cập chưa gả lão khuê nữ Lục tiểu thư Hứa Yên ở trong phòng nói chuyện phiếm. Hứa Tuyển khiển người bẩm báo, trước chút khi đệ thiệp ước tới các thái thái đều lục tục tới, là trực tiếp lãnh tiến phòng khách minh gian, vẫn là thái thái muốn đích thân đến nhị môn nghênh đón. Nếu cần nói, tức khắc bị kiệu lại đây nâng. Hứa mẫu ngẫm lại nói, ta hướng phòng khách đi bãi, gọi Tiêu mẹ lại đây thế nàng trọng trải đầu, lại xem này đó tức phụ, nhân hiểu được nay muốn dự tiệc đón khách, đã sớm cắm kim mang bạc, lăng la lụa rèn giả thỏa đáng. Gọi qua Hứa Yên, nàng từ trang đài cầm một chi kim điểm thúy khảm đá quý hoa thức cây châm, đệ nàng cắm ở búi tóc, một mặt nhíu mày quở trách, ngươi cũng trang điểm qua tố, 20 tuổi tiểu thư đảo giống 30 tuổi dường như. Tuy là vì ngươi nhị ca nạp thiếp làm diễn tịch, nhưng tới đều là có đầu có mặt, lộ thông tám đạt khoát thái qua nhóm. Nhìn ngươi trinh nhàn đoan trang bộ dáng, nói không chừng liền cho ngươi tìm kiếm cái hảo cô gia gả đi ra ngoài. Hứa Yên gương mặt nổi lên đỏ ửng, dậm một chút chân, ném mảnh đi trước, cách Trương.